Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 93, Chúng Cường Xôn Xao. Tụ hội Celestic, Thượng, Kanto khu vực, Indigo Cao Nguyên, Indigo Liên Minh, một nơi trên vách đá, một bóng người mờ ảo tựa hồ là đứng ở nơi đó. Mà vào lúc này, lại là một bóng người đi từ từ lại đây. Hướng về trước bóng người kia thản nhiên nói. Lần này, ngươi cảm thấy để cho người nào đi Sino khu vực. A, trên lý trí nói cho ta. Nên để Wataru hoặc là Agatha bà đi. Có điều lần này sao? Ta tình cờ cũng muốn đổi một cái khẩu vị. Liền để Lorelai đi thôi. Nàng ở liên minh cũng là đợi thời gian không ngắn nữa. Cũng là thời điểm làm cho nàng đi đại biểu liên minh làm một ít đại sự. Này bóng người cười nói, nhưng là, Lorelai dù sao chỉ là đi đến liên minh một năm này. Sư phụ của nàng cũng vừa mới qua khỏi thế. Như thế liền để nàng đi Sino khu vực, ta cảm thấy không thích hợp a. Mặt sau bóng người kia có chút do dự nói rằng, không có quan hệ, người rồi cùng nàng nói là ý của ta. Nàng gặp đi, huống chi chuyện này vốn là ta liền đã đáp ứng nàng. Đi thôi. Thời gian còn có hai cái cuối tuần dáng vẻ. Đi gọi Lorelai chuẩn bị một chút đi. Bóng người kia cười nói. Được rồi. Mặt sau bóng người gật gật đầu. Xoay người rời đi. Nơi này trên vách núi treo leo. Lần thứ hai chỉ còn dư lại này đạo bóng người mơ hồ. Hắn nhìn phía dưới khu rừng rậm rạp. Ánh mắt cũng là híp híp. Lẩm bẩm nói. Anova khu vực 11 tuổi quán quân sao? Lần này hội nghị ngươi tổng nên xuất hiện đi. Mặc kệ là thật hay giả, Anova khu vực xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt, tóm lại là khiến người ta mê tít mắt a. Vì lẽ đó, lão đầu, không nên trách huynh đệ. Chấm ngoặc kép, này bóng người không lo lắng Lorelai gặp hỏng rồi hắn chú ý. Bởi vì hắn chính là phụ thân của Lorelai. Vị này vì quan đông liên minh trả giá nửa đời lão nhân. Vào lúc này, cũng là làm ra một cái khiến người ta mê tít mắt quyết định. Thế nhưng cái biện pháp này đến cùng có hay không hữu dụng? Vậy thì phải chờ tới sau khi phát triển. Có điều, có như thế một cái mục tiêu. Bọn họ Kanto khu vực cũng không thể không hề làm gì. Không phải sao? Cùng lúc đó, ở Johto Liên minh, Silver Sơn Mạch nơi nào đó nghỉ ngơi địa vực. Tương tự là hai đạo một lớn một nhỏ bóng người. Vào lúc này, đạo kia trọng đại bóng người cũng là bắt đầu nói chuyện. Nói, chúng ta nên để ai đi? Liền để tên tiểu nha đầu kia đi được rồi. Nàng vừa mới trở thành Johto khu vực thiên vương. Liền để nàng đi mài rũa một hồi được rồi. Lão nhân thản nhiên nói. Hơn nữa, nàng không phải là cùng người kia từng có gặp mặt một lần sao? Đến thời điểm chúng ta ưu thế cũng sẽ lớn hơn một chút. Đúng rồi, người cũng cùng nàng đồng thời được rồi. Người cùng Karen quan hệ cũng TNG được. Lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói, ông già kia cũng là nhìn về phía sau mình tương đối cao to nam tử. Nói rằng, đến thời điểm, người nếu thật sự không phục, cũng có thể thử một lần nội tình của hắn. Cũng có thể tìm hiểu một chút. Vị này trong truyền thuyết quán quân đến cùng là có thực lực ra sao? Ta biết rồi. Ở ông lão này phía sau cái kia tuổi trẻ bóng người. Con mắt nóng lên. Cũng là cấp thiết gật đầu. Nói rằng. Đã như vậy. Người liền đi xuống đi. Lão nhân nói. Có điều. Làm cái kia tuổi trẻ bóng người đang muốn xoay người lúc rời đi. Lão nhân chính là lần thứ hai nói rằng. Will. Nhớ kỹ. Tất cả cũng phải cần dựa vào thực lực của chính mình đi tranh với tay cầm. Will biết rồi. Vị này tên là Will người trẻ tuổi thản nhiên nói. Đồng dạng là vào lúc này. Hoen liên minh. Năm bóng người cũng là quay chung quanh một cái bàn tròn lẳng lặng ngồi. Cầm đầu một đạo tuổi trẻ bóng người vào lúc này cũng là thản nhiên nói. Nói như vậy. Lần này hội nghị. Liền do Glacier đi lạc. Đúng. Còn lại bốn bóng người bên trong đó một bóng người xinh đẹp cũng là thản nhiên nói. Thiếu niên này, ta ở một lần đi Anova khu vực, ở thành phố Dripveo thời điểm gặp phải quá nàng. Vào lúc ấy, ta cũng liền cảm thấy cái này người huấn luyện cùng cái khác người huấn luyện có chút không giống. Không nghĩ tới, hắn bây giờ càng nhưng đã đến trình độ này. Đúng là một cái khiến người ta cảm thấy hứng thú thiếu niên a. Nếu không là Glacier tỷ tỷ trước tiên nói muốn đi tới, ta cũng là muốn đi xem một chút a. Mà còn lại ba bóng người bên trong, lại là một bóng người xinh đẹp có chút cân nhắc nói rằng: "Phober, người cũng không nên đùa giỡn. Mặt trên xác thực chuyện đã quyết tại sao có thể thay đổi đây?" Mà còn lại hai bóng người bên trong trong đó một đạo cũng rốt cục mở miệng nói rằng: "Làm sao, Sydney, ta muốn đi mắc mớ gì đến ngươi?" Phober nở nụ cười, thản nhiên nói: "Được rồi, chuyện này vừa nhưng đã quyết định, như vậy, liền do ta cùng Glacier cùng đi một chuyến đi." Vào lúc này, cuối cùng còn sót lại một bóng người cũng là mở miệng nói rằng: "Drake, người muốn đi ta đương nhiên là tán thành a." Ngồi ở chủ vị năm khẽ cười nói: "Nếu như vậy, như vậy sự tình liền quyết định như vậy. Celestic trấn sao, liền để Drake tiên sinh cùng Glacier tiểu thư đi một chuyến đi." Ân, chăm miệng một lời bốn đạo âm thanh cũng là vang lên. Cũng là nương theo lần này nói chuyện kết thúc. Thời gian giống nhau, ở Kalos khu vực một cái cực kỳ xa hoa rạp hát lớn chuẩn bị trong phòng. Một cái cỏ môi giới vội vội vàng vàng chạy vào, hướng về bên trong chính đang chuẩn bị lên đài biểu diễn một cái cô gái tóc bạc có chút gấp gáp nói: "Rằng, Diantha tiểu thư, ta thu được Kalos liên minh khẩn cấp thông báo. Hy vọng ngươi đi một chuyến Sino khu vực Celestic trấn." "Ồ, ngươi chịu thả ta đi?" Được gọi là Diantha nữ tử không hề trả lời, trái lại là nở nụ cười, nói rằng: "Ha, sự tình to nhỏ ta vẫn là phân rõ được sở. Ngươi hay là đi đi. Một đoạn này nội dung vở kịch trước hết chờ ngươi trở về lại đập cũng có thể." Cỏ môi giới cũng là bất đắc dĩ nói: "Ta không đi lạc. Có điều, để cỏ môi giới cực kỳ căng thẳng chính là, vị này tên là Diantha nữ tử dĩ nhiên từ chối. Phải biết, trước cô gái này nhưng là cực kỳ chủ động đi tới Sino khu vực a. Tại sao lần này, người rất nghi hoặc đi?" Diantha đứng lên, bó sát người lộ lưng trang vào lúc này đưa nàng hoàn mỹ tỷ lệ vàng vóc người toàn bộ vẽ ra. Có điều vào lúc này, làm người kinh tế cô gái này nhưng là không chút nào tâm tình đến xem này có thể để người ta phun máu một màn, mà là tiến lên một bước, nói rằng: "Đúng đấy, người đi cùng liên minh nói một tiếng, ta muốn biết đều đã biết rồi. Còn trận đó hội nghị, người gọi mấy người kia tùy ý chọn một cái đi được rồi. Lý do của ta chính là cái này, liên minh nơi đó sẽ đồng ý." Diantha quay lưng vị này có môi giới tiểu thư. Trong gương Diantha cái kia mỹ đến khiến người ta nghẹt thở mặt cười nở nụ cười. Ngay lập tức, nàng âm thanh cũng là truyền ra: "Được rồi, ta biết rồi. Có điều nếu là nếu như vậy, như vậy liền hy vọng Diantha tiểu thư có thể mau chóng chuẩn bị." Cỏ môi giới cũng là biết vị tiểu thư này một khi chuyện quyết định có rất ít kéo trở về. Vì lẽ đó cũng là bất đắc dĩ nói: "Biết rồi, người liền đi thôi." Diantha nở nụ cười, chính là lần thứ hai ngồi xuống, nói rằng: "Mà khi cỏ môi giới tiểu thư rời đi gian phòng này sau khi, tiếng đóng cửa vang lên sau khi, ở Diantha trên mặt cũng là có một vệt thần bí mỉm cười hiện lên. Anova quán quân sao? Rất lợi hại, mà vào lúc này, còn lại Sino khu vực cùng Anova khu vực hai đại liên minh cũng là dồn dập phái ra có thể đại biểu liên minh bọn họ người huấn luyện đi tới cái kia lịch sử lâu đời trấn nhỏ. Celestic trấn, trong nháy mắt này, khắp nơi cường giả bắt đầu hành động. Mục tiêu chính là Celestic trấn. Mà vào lúc này, Nao cùng Cynthia đã sắp muốn đến Celestic trấn. Dọc theo con đường này, Nao cùng Cynthia cũng là đi cực kỳ thư thái. Bởi vì không có những chuyện khác có thể ràng buộc bọn họ. Liên quan với gặp phải Amamiya sự tình, Nao cũng là ở trong âm thầm cùng Kumi đã nói. Có điều, giống như Nao, bởi vì biết rồi Amamiya hiện tại tình hình cùng với căn bản sẽ không tìm được Amamiya. Kumi có vẻ cũng là không thể làm gì. Hơn nữa, bọn họ còn đều có chuyện muốn đi làm. Cho nên đối với này, Nao cùng Kumi cũng chỉ có thể là hy vọng có thể gặp phải Amamiya. Sau một ngày, Nao cùng Cynthia cũng là trở lại Celestic Trấn, mà trở lại quê hương của chính mình. Cynthia cũng là có vẻ hơi hoạt bát, liền ngay cả nói cũng là bất chi bất giác bắt đầu tăng lên. Nao cũng là rất cao hứng. Đương nhiên là ở nhìn thấy sinh hoạt vô cùng tốt Carolina cùng Luciana. Chỉ có điều, để Nao cùng Cynthia có chút lúng túng chính là, Nao cùng Cynthia vừa xuất hiện ở Luciana trong tầm mắt, tiểu cô nương này chính là hưng phấn hô, tỷ tỷ cùng anh rể về tới rồi. Này thật sự để Nao cùng Cynthia vừa cảm thấy lúng túng lại cảm thấy thần bí vui sướng. Thế nhưng, bọn họ vẫn là trở về. Buổi tối hôm đó, Nao cùng Cynthia chính là ở Carolina cùng Luciana làm bạn dưới vượt qua một cái cực kỳ sung sướng. Buổi tối, đêm đó, Nao bốn người đều là cực kỳ thoải mái chìm đắm ở vui sướng bên trong. Mà ở ngày thứ hai, tất cả như cũ, vẫn là đã trở thành quen thuộc thể dục buổi sáng cùng viết nhật ký. Nao cùng Cynthia tiến độ không chút nào đình trệ. Mà thời gian ngay ở như vậy phong phú trong cuộc sống lặng yên mà qua. Nửa tháng kỳ hạn, đúng hạn mà tới, cũng chính là tại đây sau nửa tháng, Nao cùng Cynthia đều là rõ ràng cảm giác được rất nhiều khách mời đến. Celestic Trấn tế tự từ đường trước, một đám bóng người cũng là đến nơi này. Chúng ta còn đúng là đúng giờ a. Hầu như đều là cũng trong lúc đó đến. Có điều, còn đúng là hoài niệm a. Celestic Trấn, thời gian đúng là một cái thứ rất đáng sợ. Đứng ở mặt trước chính là một cái hơi dài đến như bác gái phụ nữ nói rằng. Người là, mà những người khác cũng là có chút không quen biết cái này bác gái cấp bậc người huấn luyện. Đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vị này phụ nữ. Nói rằng, ta tên Drana, là Kalos khu vực Tứ Thiên Vương nha. Các ngươi không quen biết ta cũng bình thường. Ta bình thường đều không xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt nha. Ta yêu thích thiên nhiên. Bình thường cũng là thường thường trốn ở trong rừng rậm a. Tự xưng vì là Drana phụ nữ cười nói. Ở trên mặt của nàng, tại mọi thời khắc đều là mang theo mỉm cười. Đúng là một cái rất hài hòa phụ nữ. Hóa ra là như vậy. Ta còn đang kỳ quái đây. Có điều, đại tỷ, người nói câu nói kia là có ý gì? Chẳng lẽ nói, người cũng là Celestic Trấn xuất thân người huấn luyện sao? Vào lúc này, một đầu tóc bạc, một thân tinh giản quần áo thể dục Karen cũng là có chút kinh ngạc nói. Ha ha, Rana nở nụ cười, đang muốn cần hồi đáp, nhưng là nghe thấy một niềm vui bất ngờ âm thanh. Đương nhiên, âm thanh này tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là nghe thấy. Ai nha, này không phải Rana sao? Người rốt cục trở về a. Mọi người, bao quát Drana đều là quay đầu. Toàn mặc dù là nhìn thấy một cái bà lão chính chống gậy. Đi từ từ lại đây. Mà vào lúc này, Drana cũng là kinh hỉ lớn tiếng hô. Carolina Aji, mà nghe thấy cái này âm thanh. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là sững sờ. Chợt cũng đều là sâu sắc liếc mắt nhìn Drana một chút. Quả nhiên. Không hổ là Sino khu vực lịch sử lâu đời nhất thành thị. Từ nơi này đi ra người huấn luyện đều đang là như thế lợi hại. Ha ha, có thể nhìn thấy ngươi thật sự rất cao hứng. Có điều hiện tại cũng không phải nói những chuyện này thời điểm a. Carolina cười nói, tầm mắt của nàng cũng là đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Cực kỳ hoan nghênh nói rằng, bà lão còn đúng là vinh hạnh a. Mỗi cái khu vực thiên vương đều là đến rồi. Chào ngươi, Carolina bà. Ta tên là Lorelai, là đến từ Kanto khu vực thiên vương. Một vị ăn mặc cực kỳ trí tuệ chế phục thành thục nữ tử. Không hẹp không hoãn đi lên trước. Nói rằng, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh. Nhìn dáng dấp của nàng. Tuổi tác là thật sự không lớn. Tựa hồ là ở 20 tuổi trên dưới dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.